Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2666, hao bạch tiền bối tu sao có thể nói là hao lông dê. Góc truyện audio.com, thư hàng ngươi như thế cùng người chào hàng mộ địa, sớm muộn sẽ bị người đánh chết, ta cho ngươi biết. Tâm ma xích tiêu kiếm đem mũi kiếm nhắm ngay Tống Thư Hàng, nói, có tin ta hay không một kiếm đâm chết ngươi, đao trắng vào. Đao đen, Tống Thư Hàng đột nhiên đánh gãy tâm ma xích tiêu kiếm. Tiền bối ngươi là tâm ma, ngươi là đao đen, không trắng. Tâm ma xích tiêu kiếm tức giận dùng chuôi kiếm hung hăng đánh ra Tống Thư Hàng cổ tay. Đừng tính đao trắng đao đen, dù sao có tin ta hay không đao đen đi vào, đao lục ra. Đao hồng ra, Tống Thư Hàng lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nguyên văn là, đao trắng vào đi, đao hồng ra. Tiền bối ngươi mặc dù là màu đen, nhưng màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp cũng lục không được. Ta đâm ngươi túi mật, tâm ma xích tiêu kiếm dùng cắn răng nghiến lợi thanh âm nói. Không đâm thận, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nhịn không được hỏi. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cười lạnh nói. Người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ. Người cái kia thất thải đại thận rõ ràng là ngươi toàn thân cao thấp phòng ngự mạnh nhất chỗ, so sọ não còn cứng rắn. Ta tại sao phải phí sức đâm ngươi đại thận? Tống Thư Hàng gật đầu nói. Có đạo lý, sau đó, hai tay của hắn liên tiếp hoạt động, nháy mắt trượt gần 500 phát dưỡng đao thuật khiến tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lần nữa bớt giận. Khôi phục tỉnh táo về sau tâm ma xích tiêu kiếm thở dài nói. Bạch Thánh kế hoạch tiến triển đến đó một bước rồi. Đại mộ đã kết nối, bây giờ chờ bạch tiền bối bước tiếp theo chỉ lệnh. Trước đó chúng ta vừa vặn làm chút có ý nghĩa sự tình. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đừng lãng, sợ các chủ ngốc mau nhắc nhở. Sẽ không lãng, là ta đã sớm muốn làm sự tình. Chỉ là một mực không có thời gian. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay tại bộ ngực mình chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Hạch tâm thế giới mở ra, một đóa lại một đóa. Hoa sen hình chiếu, được phóng thích ra, sau đó Tống Thư Hàng kích hoạt, cửu u chúa thể quyền hạn, mở ra từng cái không gian thông đạo, đem những thứ này hoa sen hư ảnh từng nhóm ném đưa đến. Cửu u thế giới, mấy cái tà năng nồng nặc nhất, chất lượng cao nhất cấm địa. Những thứ này trong cấm địa cửu u tà năng quá mức khổng lồ, phổ thông cửu u tà ma đều không thể tới gần. Cửu u chúa thể quyền hạn muốn làm gì thì làm. JPG, người đây là tại làm gì? Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sợ các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng giải thích nói, thừa dịp ta còn có được, cửu u chúa tể, thời điểm cho hạch tâm thế giới bổ sung điểm dinh dưỡng. Ta hiện tại đã tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới, cường độ thân thể cũng đột phá 200 con thánh viên bình cảnh. Kể từ đó, hạch tâm thế giới cũng có thể lại tiến hóa một bước. Hạch tâm thế giới khẩu vị phi thường tốt, vô luận là cửu u thế giới tà năng, hiện thế linh khí, linh thạch bên trong năng lượng các loại tất cả mọi thứ, nó đều có thể nuốt vào đi chuyển hóa thành tự thân tiến hóa nguồn năng lượng. Là thời điểm để nó no bụng ăn một bữa, phát triển phía dưới tích. Mặt khác, hạch tâm thế giới bên trong vừa tiếp nạp toàn bộ, vô cực ma tông, tình anh người làm công, vì để cho toàn bộ hạch tâm thế giới kinh tế hệ thống mau chóng vận chuyển lại, Tống Thư Hàng còn chuẩn bị thoáng hao một đợt cửu u thế giới lông dê. Góc truyện audio.com, cửu u thế giới đại đa số bảo vật đối hiện thế người tu luyện đến nói đều là kịch độc chi vật, đối cửu u tà ma đến nói là thiên tài địa bảo đồ vật, hiện thế người tu luyện ăn đi lớn tỷ lệ sẽ bảo thể mà chết. Nhưng cửu u thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một chút ngoại lệ. Có chút đặc thù cửu u thiên tài địa bảo linh thực đối cửu u thế giới cùng hiện thế đến nói, đều là có giá trị bảo vật. Còn nữa, liền xem như, độc vật có thời gian cũng có thể phát huy được tác dụng. Mặt khác, luyện khí dùng khoáng vật phần lớn đều là chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới thông dụng. Còn có một số cửu u đặc thù tà thú chỉ cần thêm chút bồi dưỡng thuần dưỡng, cũng phi thường có kinh tế giá trị. Ma hải thế giới bên kia trạng thái ổn định, lại có cầu đàn tra trong bóng tối trông coi, thế là Tống Thư Hàng liền đem cái kia 7 tôn cửu phẩm tà ma điều động ra ngoài, tại cửu u thế giới hao một tầng hữu dụng. Lông dê chuyển rời đến hạch tâm thế giới, cũng may cửu u thế giới cũng đủ lớn. Lớn đến Tống Thư Hàng hao đi những thứ này lông dê, liền trăm vạn châu một lông cũng không bằng. Hạch tâm thế giới diện tích đối với cửu u thế giới đến nói, liền đệ bên trong đệ cũng không sánh nổi. Coi như dùng bảo vật đem toàn bộ hạch tâm thế giới lấp đầy, đối cửu u thế giới đến nói vẫn như cụ cái gì cũng không bằng. Bá Tống Hào, ngươi đây là tại hao ta chủ lông dê. Hamster Hào nói, Tống Thư Hàng, Hamster Hào ngươi yên tâm đi, ta làm như vậy khẳng định là bạch tiền bối tu ngầm đồng ý, bằng không mà nói, bạch tiền bối tu chân đã sớm đá ta. Chấm, Hamster Hào, mặt khác hao bạch tiền bối tu sao có thể gọi hao lông dê. Rõ ràng là hao tu lông, Câu nói này Tống Thư Hàng cũng không nói ra miệng, chỉ là một cái theo bản năng suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên. Ngay lập tức liền bị hắn gắt gao chấn áp dưới đáy lòng chỗ sâu. Mà lại, khi trong đầu hiển hiện qua ý nghĩ này lúc Tống Thư Hàng liền biết không ổn. Người có thể khống chế thân thể của mình, nhưng có thời gian tiềm thức đồ vật không dễ khống chế. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối đã cao cao hiện lên, đây là muốn cho Tống Thư Hàng đến một phát. Bóng tốt, tiết tấu, quả nhiên, ý nghĩ của ta bị Bạch Tiền Bối Tô bắt được. Tống Thư Hàng tâm lý âm thầm kêu khổ, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối không có con mắt không cách nào dùng. Nhìn, phương thức đi tìm hiểu tình huống chung quanh, như vậy, nó rất có thể tại dùng. Tâm nhãn, A loại hình kỹ năng tại bao trùm toàn trường. Bạch Tiền Bối, ta tự mình tới. Tống Thư Hàng đối Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối kêu lên. Cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Sau đó, đám người liền thấy Tống Thư Hàng đưa tay thi pháp tế ra một cây phổ thông. Số một năng lượng bá thần trụ, đem chính mình treo thật cao đến bá thần trụ bên trên. Cán thẳng vào Vân Tiêu. Tống Tiền Bối ngươi làm gì? Già đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, tự phạt, dùng mệnh tế trụ, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Ta nghĩ, hẳn là còn chưa tới muốn chết tình trạng A, đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở bên người hắn. Bạch Tiền Bối Tô đùi duỗi thẳng đóng vai thành cây cơ tựa như là đánh quả bóng gôn đồng dạng, nhẹ nhàng quét qua Tống Thư Hàng đầu liền bay ra ngoài, tinh chuẩn bay vào đến. Bất Hủ Chi Mộ, trên trăm tầng đại môn, góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Bạch Tiền Bối Tô là cố ý mượn cơ hội đem Tống Thư Hàng đầu đưa vào đến. Bất Hủ Chi Mộ, trên trăm tầng bên trong, lần này sợ các chủng ngốc mao không kịp xuống xe theo Tống Thư Hàng đầu sắt cùng một chỗ bị đưa vào đại mộ. Từ khi ngươi đã thức tỉnh, phi đầu thuật, tiên phú về sau ta cảm giác thường ngày liền biến thành phim kinh dị. Sợ các chủng ngốc mao thở dài, cho nên lần này ngươi lại thế nào chọc phải cựu U Bạch Chúa Tể. Ta không dám nói, Tống Thư Hàng cười khổ nói, sợ các chủng ngốc mao. Chấm, hai người trong lúc nói chuyện tại bất hủ giả đại mộ trên trăm tầng bên trong cái kia. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, phảng phất bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn ung dung trôi giạt đến trước mặt hắn. Giao nhau tốt liền sẽ hút nhau, nhưng vào lúc này từ trên thân Tống Thư Hàng đột nhiên có mấy đầu sợi rễ bắn ra ngoài, bản năng đâm về đối phương. Stop, dừng lại, mau dừng lại, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Nguyên bản ghim chúng quy tắc tập hợp thể sợi dễ tiếp thu được mệnh lệnh về sau, vội vàng phanh gấp ngừng lại, chậm rãi lùi về. Mấy hôm nay vào SC chơi, không có mang lép, anh em thông cảm, qua thử edit một chương bằng điện thoại mà vất quá nên chờ hôm nay về SN cái làm luôn nè. Cách chương.